Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, nguyên lý này, chúng ta tất cả mọi người đều hiểu, nhưng rốt cuộc thi thể tình huống tương đối phù hợp, cho nên chúng ta cũng không có như vậy phủ định. À, đúng rồi, ta kiểm nghiệm kia cổ thi thể, vẫn là có điểm tổn thương, Hàn Pháp Y một phách đầu nói. Bất quá. Phản bác kiến nghị kiện hẳn là ảnh hưởng không lớn, ân. Ngươi là nói ngón tay tổn thương sao? Ta nói, ở hiện trường thời điểm, ta thấy được, nhưng là không có nhìn kỹ. Ngươi nhìn kỹ sao? Hàn Pháp Y lắc đầu, nói, tổn thương rất nhỏ, không có gì nhắc nhở ý nghĩa, là chảy ra vẫn là bầm tím. Ta hỏi, Hàn Pháp Y nói, dùng kính lúc nhìn, không phải chảy ra. Cũng không phải bầm tím, là huyết mụn nước không phải pháp y chuyên nghiệp dùng từ. Pháp y hẳn là xưng là tâm huyết mụn nước, như thế rất ít ở thi kiểm thời điểm bị chú ý tiểu tổn thương. Chỉ có tại đây loại toàn thân căn bản tìm không thấy tổn thương thi thể thượng, mới có thể bị coi trọng. Ta đi vào Hàn Pháp Y phòng giải phẫu, cầm lấy người chết ngón tay nhìn kỹ Simonser người chết tay phải ngón cái. Ngón trỏ cùng ngón giữa lòng bàn tay có rõ ràng sưng đỏ. Sưng đỏ trung ương các có một cái huyết mụn nước khởi động tới da. Lòng bàn tay đã bị Hàn Pháp Y cắt ra tới nhìn. Thâm bộ mềm tổ chức bệnh phù cũng thực rõ ràng. Dùng kính lúc quan sát, thậm chí có thể nhìn đến thâm tầng mềm tổ chức có hoại tử dấu hiệu. Độc vật xét nghiệm bước đầu kết quả. Chưa kiểm ra có độc vật chất cùng nguyên tố, nhân viên điều tra thở hồng hộc mà chạy về phòng giải phẫu, nói, ở ta dự kiến bên trong, cho nên ta cũng không có đáp lời, chỉ là ngẩng đầu hỏi Hàn Pháp Y, đây là cái gì tổn thương? Mềm tổ chức bộ phận tổn thương đều có khả năng làm cho như vậy huyết mụn nước. Tỉ như cọ sát A, cao thấp ôn A gì đó, Hàn Pháp Y không để bụng mà nói. Không, không phải cọ sát ta như suy tư gì. Đây là điển hình tổn thương do giá rét, ha ha. Này đều cái gì thời tiết, còn có nứt da, đại bảo nói, nứt da khẳng định cùng bổn án không có quan hệ sao, ta lắc đầu. Không nói gì, trong đầu manh mối vẫn luôn ở nỗ lực mà tưởng nối tiếp. Chính là một chốc chính là nối tiếp không thượng, có một loại ý tưởng ở ta trong đầu không ngừng mà nhảy lên. Miêu tả sinh động, ta muốn đi bắt lấy nó, chính là như thế nào cũng chảo không được, ta hôm nay nhìn đến hết thảy, nhất định có tất nhiên liên hệ, đúng vậy, có liên hệ, ta sắp nghĩ ra được, thời gian không còn sớm, nếu không nghĩ tại hạ ngọ trà thời gian ăn cơm chưa nói. Ta kiến nghị vẫn là bắt đầu đợt thứ hai giải phẫu kiểm nghiệm đi, Hồ khoa trưởng đánh gãy ta ý nghĩ. Ta quơ quơ đầu, nói. Hảo, nắm chặt thời gian đi, chúng ta phân biệt về tới từng người phòng giải phẫu. Rửa sạch xong thi thể, giải phẫu đài giải hòa mổ khí giới lúc sau, đem giải phẫu xong thi thể nâng thượng xe chờ tử thi. Đem đãi kiểm nghiệm thi thể nâng thượng hiểu biết mổ đài. Chúng ta tổ đợt thứ hai kiểm nghiệm chính là năm hào thi thể. Một khối tuổi trẻ nữ tính thi thể, bởi vì phía trước quần áo kiểm nghiệm. Thi thể áo ngoài đã bị thoát trừ, chỉ để lại văn ngực cùng quần lót, vì rằng thi thể triệu chứng cơ hồ cùng chúng ta phía trước kiểm nghiệm hai hào thi thể nhất trí. Nhưng ta còn là y quy củ đối thi thể tiến hành từ đầu đến chân thi biểu kiểm nghiệm mân y thoạt. Nhìn, thi thể này cũng là không hề có tổn thương. Nữ tính thi thể thi biểu kiểm nghiệm thời điểm yêu cầu lấy ra vật chứng so sánh với nam tính thi. Thể muốn nhiều không ít. Tỉ như khoang miệng, vú, âm đạo cùng hậu môn trà lau vật liền phải đề hơn 10 phân. Ta ở chuẩn bị miên thiêm thời điểm, liếc liếc mắt một cái giải phẫu trên đài thi thể, nói, như thế nào cảm giác người chết quần lót banh ở trên người banh đến như vậy khẩn. Hạ bộ như là có vật cứng giống nhau, đại bảo khinh bỉ cười. Chưa thấy qua nữ nhân tới nghỉ lễ, nga ta nếu có điều ngộ. Tiểu tâm mà cầm miên thiêm phòng ngừa ô nhiễm, đưa mắt ra hiệu làm đại bảo cùng thực tập sinh rút đi người chết quần lót. Quần lót cởi ra cái mông thời điểm, bỗng nhiên xôn xao một trận, tiếng vang đem chúng ta hoảng sợ. Chúng ta tức khắc mắt choáng váng, từ năm hào nữ người chết quần lót, cư nhiên rớt ra tới rất nhiều đồ vật, có một bộ điện thoại iPhone, có một chuỗi kim cương lắc tay, có một khối bá tước đồng hồ, còn có một khối phỉ thúy mặt trang sức. Này, này, này, này nữ đem nhiều như vậy đồ vật tàng đũng quần, không cộng đến hoảng sao? Đại bảo chấn động, ta trong đầu tiếp tục bắt đầu quay cuồng khởi các loại manh mối. Hơn nữa mắt thấy liền phải tiếp thượng, ta quay đầu chạy vào hồ khoa trưởng nơi phòng giải phẫu. Bọn họ kiểm nghiệm chính là bốn hào nam tính người chết. Thì biểu kiểm nghiệm động tác so với chúng ta mau, đã chuẩn bị bắt đầu động đao. Hồ khoa trưởng thấy ta hoảng hoảng loạn loạn chạy tiến vào. Vẻ mặt mờ mịt, ta không nói hai lời, quay đầu lại hướng Hàn pháp y giải phẫu gian chạy, cùng đang từ giải phẫu gian chạy ra Hàn pháp y đâm vào nhau. Đúng quần, Hàn pháp y nói, có đáng giá đồ vật. Ta nói, Hàn pháp y hung hăng gật gật đầu, nghe tin mà đến hồ khoa trưởng không thể hiểu được mà nhìn đôi ta. Lúc này, ta ý nghĩ hoàn toàn tiếp thượng, ta nói, thi kiểm công tác các ngươi trước làm, đại bảo cùng Hàn pháp y phụ trách, ta cùng hồ khoa trưởng đến chạy nhanh đi thị cục, loại này thoạt nhìn không có dị thường cùng điểm đáng ngờ án kiện. Lúc này còn không có thành lập tổ chuyên án đâu đi. Bốn tổ chuyên án phòng họp, vừa mới khẩn cấp thông chi thành lập tổ chuyên án, các thành viên đều là vẻ mặt mờ mịt. Long phiên hồ cái kia án tử, xác thật là cùng nhau nhiều người tử vong, tính chất cực kỳ ác liệt án mạng, Triệu cục trưởng đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại Thỉnh Tân pháp y giới thiệu tình huống, ta trước tới nói một chút tử vong thời gian. Đi ta nói, căn cứ điều tra sở kỳ người chết ăn cơm thời gian cùng tình huống tới xem. Chúng ta có thể bước đầu xác định người chết là ở lên thuyền sau 1 giờ tả hữu tử vong. Cũng chính là ba nguyệt một ngày sau ngọ 4 giờ rưỡi tả hữu, chính là nói. Báo án người phát hiện thuyền thời điểm, vài người đều đã chết một ngày một đêm trở lên. Chủ sự nhân viên điều tra hầu nghi hỏi, ta kiên định gật gật đầu. Chính là, nếu thật sự ở phát hiện khi trên thuyền đã không ai nói. Chỗ nào tới quái thanh? Một người nhân viên điều tra hỏi, kia có thể là tinh thần nhân tố, đại bảo đoạt lời nói nói. Ta vỗ vỗ đại bảo bả vai, đánh gãy hắn, nói, không phải tinh thần nhân tố, là cái này, đại bảo nghĩ thầm, ngươi lại lừa dối ta, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm ta. Ta từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái vật chứng túi. Trong túi trang một bộ màu trắng điện thoại iPhone, này bộ di động, bị rót vào một người nữ hài quần lót, bởi vì nữ hài đã chết đi. Nàng thi thể tư thế vừa lúc đem điện thoại đè ở khoang bản thượng, ta nói. Đường di động tới điện thoại thời điểm, tuy rằng không có tiếng chuông, nhưng là di động chấn động kéo khoang bản chấn động, do đó phát ra ong ong thanh âm ni ở đêm hôm khuya khoác. Không có động cơ thanh quấy nhiễu dưới, yên tĩnh không tiếng động trên mặt hồ, là thực dễ dàng nghe được thanh âm này, thêm tóc hiện người nội tâm sợ hãi. Tự nhiên mà vậy liền ở cảm quan thượng tự mình phóng đại thanh âm này. Cái này quan điểm, đã bị di động thượng chưa cái đó điện thời gian chứng thực, đại gia nghị luận sôi nổi. Hơn phần nửa là bởi vì giải thích quái thanh, điểm này. Mà làm một ít tin tưởng U Linh Quỷ Thuyền, đồng sự hoàn toàn yên tâm ni, 1 giờ. Như vậy, bọn họ có cũng đủ thời gian đăng đảo du lịch. Có thể hay không là ở trên đảo xảy ra sự tình. Sau đó bị di thi đến thuyền. Như vậy thuyền liền không phải đệ nhất hiện trường. Trên thuyền, bình tĩnh cũng liền có thể giải thích chủ sự nhân viên điều tra nhảy ra tư duy cố. Hiểu, nói, không, bọn họ không có lên bờ ta nói. Ta có 2 cái căn cứ. Đệ nhất, từ kỹ thuật bộ môn phá giải sau di động tới xem. Bên trong có đại lượng tự chụp ảnh. Ảnh chụp kéo dài đến lên thuyền sau, có ở thuyền hàng thượng quay chụp phương xa đảo nhỏ ảnh chụp. Nhưng là không có đăng đảo ảnh chụp, tuy rằng hiện tại thời gian còn kém điểm, nhưng là trên đảo đào hoa cũng khai không ít, phong cảnh rất mỹ lệ. Nếu đăng đảo, nàng không có lý do gì không chụp ảnh, đệ nhị, sáu gã người chết đế dày đều thực sạch sẽ. Kỳ thật mỗi tòa đảo nhỏ bên cạnh tiểu bến tàu đều có bùn. Một khi bọn họ đăng đảo, tất nhiên sẽ ở đế dày di lưu có bùn tích có đạo lý. Nói cách khác, thuyền hàng vẫn là đệ nhất hiện trường, Xào Xạc nói. Ta nhìn mắt Xào Xạc, gật gật đầu, nói, bởi vậy, thuyền hàng thượng hết thảy đều đối bản án có mấu chốt tác dụng, thuyền hàng thượng không có gì mấu chốt manh mối đi. Chủ sự nhân viên điều tra nói, từ hiện trường khám tra ghi chép tới xem, cũng không có phát hiện có thể chứng thực phạm tội căn cứ A. Như vậy các ngươi là như thế nào xác định đây là cùng nhau nhiều người tử vong? Tính chất ác liệt án mạng, từ tùy thân vật phẩm thượng ta nói. Bắt đầu ta đối thi thể tiến hành quần áo kiểm tra thời điểm liền rất kỳ quái. Giống như thực chỉnh tề, lại ẩn sâu huyền cơ, sở hữu quần áo cùng tùy thân vật phẩm, ta cư nhiên tìm không thấy bất luận cái gì một chút đáng giá đồ vật. Thẳng đến chúng ta bắt đầu kiểm nghiệm hai cụ nữ thi thời điểm, mới phát hiện vấn đề, cái gì vấn đề, hai gã nữ tính người chết tùy thân có giới vật phẩm. Đều bị giấu ở quần lót ta nói. Thực hiển nhiên, đây là một cái bảo hộ tính động tác, bảo hộ chính mình tùy thân tài vật. Như vậy, cái này động tác liền nhắc nhở chúng ta. Đây là cùng nhau cướp bóc án kiện tử vong là ở trên thuyền. Lại là cướp bóc chủ sự nhân viên điều tra trầm ngâm trong chốc lát. Nói, đó chính là giá thuyền tới gần, lên thuyền gây án. Bất quá, mặc dù có thể chứng thực cướp bóc phạm tội hành vi, vẫn là không có căn cứ chứng thực giết người phạm tội hành vi a, đúng vậy. Đây là chúng ta pháp y yêu cầu làm rõ ràng người chết nguyên nhân, ta nói. Này khởi án kiện chung, chúng ta cũng bị làm khó một chút, bởi vì từ thi thể triệu chứng xem, chỉ có CO2 trúng độc, mới có thể giải thích như vậy kỳ quặc tập thể tử vong. Mà CO2 trúng độc chẩn bệnh mấu chốt, là hiện trường hoàn cảnh phù hợp điều kiện. Hiển nhiên, một cái thuyền trong khoang thuyền, là không có khả năng cụ bị hình thành CO2 hồ điều kiện chính là. Nếu là CO2 trúng độc, như thế nào sẽ là án mạng? Nhân viên điều tra nhóm không hiểu ra sao? Chẳng lẽ không phải CO2 trúng độc, là CO2 trúng độc ta khẳng định mà nói. Bắt đầu. Ta cũng tưởng không rõ là chuyện như thế nào, nhưng là phát hiện một người chết ngón tay tổn thương do giá rét về sau. Kết hợp hiện trường lấy ra bao ni lông, còn có đại bảo vừa đến hiện trường đã kêu choáng váng đầu. Ngực buồn chờ tình huống tới xem, đây là một người tạo CO2 hồ, nhân viên điều tra nhóm vẫn là không có phản ứng lại đây. Kỳ thật, trong khoảng thời gian ngắn chế tạo đại lượng CO2 thực dễ dàng. Phương pháp chính là băng khô ta mỉm cười nói, khoang thuyền độ ấm so cao, nếu đem mở ra phong kín băng khô trực tiếp ném vào khoang thuyền. Băng khô sẽ nhanh chóng thăng hoa thành CO2, chính là bình thường trong không khí cũng có CO2 đi. Cũng không bị chết người a, càng không bị chết nhiều người như vậy a, nhân viên điều tra nghi ngờ nói. Ta nói, bình thường dưới tình huống. Trừ phi đem băng khô bịt kín ở bình dễ dàng làm cho nổ mạnh này một nguy hiểm. Còn có nghiêm trọng tổn thương do giá rét này một nguy hiểm bên ngoài. Băng khô còn xem như an toàn, nhưng là, ở đặc thù dưới tình huống, băng khô như cụ có thể lấy mặt khác phương thức chí mạng. Chúng ta trước tới tính một bút chướng, khoang thuyền có bao nhiêu đại, trường khoan các 3 mễ, cao 1.5 mễ. Cho nên thể tích là 13.5 mét khối, trừ bỏ nhân thể, tạp vật chiếm đi thể tích, khoang thuyền nội không khí đại khái có 13 mét khối. Thông qua hiện trường khám tra, chúng ta ở hiện trường phát hiện 10 cái bao ni lông, mỗi cái bao ni lông thượng đều ấn 500 gram tiêu chí. Bắt đầu, chúng ta không biết là ý gì, hiện tại thoạt nhìn, hẳn là trang băng khô bao ni lông. Tổng cộng 5 kg mật độ vì 1.565 kg mỗi mét khối băng khô. Thăng hoa sau biến thành 800 lần thể tích CO2. Cũng chính là 2.5 mét khối. Bởi vì hình thành nhanh chóng, cho nên khoang vách tường phùng tiết lộ có thể xem nhẹ bất kể. Như vậy, không khí nội CO2 độ dày ở nửa giờ trong vòng đạt tới 20%. Kỳ thật, ở bản thân liền thiếu dưỡng trong hoàn cảnh, CO2 độ dày đạt tới 10% liền có thể làm cho nhân thể trung khu thần kinh hệ thống tê mỏi mà chết. Băng khô biến thành CO2 sao? Bởi vì CO2 so không khí trọng, cho nên sẽ không từ khoang thuyền đỉnh chóp mở ra cửa khoang đại lượng tiết lộ, mà là nhanh chóng tích góp, tràn ngập ở khoang chứa hàng trong vòng, làm cho người tử vong. Chính là, khoang chứa hàng cũng không phải hoàn toàn bịt kín, trải qua trên mặt hồ thượng một ngày hai đêm phiêu bạc. Khoang chứa hàng nội CO2 độ dày đã thấp tới rồi nhân thể có thể tiếp thu trong phạm vi. Cho nên bài hiểm đặc cảnh cùng chúng ta đều không có phát hiện khoang chứa hàng nội không khí gì. Thường, chỉ có đại bảo cái này cảm giác nhanh nhạy, đối CO2 nại chịu lực kém thân thể, mới có thể cảm thấy dị thường, đại bảo trắng ta liếc mắt một cái. Này thật là hiếm thấy giết người phương thức. Nhân viên điều tra thở dài nói, bọn họ vì cái gì không trốn? Không trốn nguyên nhân, một là sợ hãi, nhị là không biết nguy hiểm đã đến, ta nói. Một người chết lòng bàn tay tổn thương do giá rét. Chính là tưởng cầm lấy băng khô túi nhìn xem bên trong thứ gì mà tạo thành. Thông qua xào sạc đối băng khô túi thượng vân tay phân tích. Có thể chứng thực điểm này. Không biết hắn có hay không ý thức được đó là băng khô mà không phải khối băng. Mặc dù biết là băng khô, đại đa số người đều biết CO2 không độc, lại không biết có chút đặc thù dưới tình huống, CO2 cũng có thể chí mạng. Hết chương.